Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2823, lâm vào trong cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki thần nhìn về phía Hàn Sâm cười một cái nói. Người muốn học lời nói ta đến là có thể dạy cho ngươi. Vậy cũng muốn nhìn ngươi kia cái gì cực cảnh có đáng giá hay không phải học. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Vậy ngươi cần phải nghe rõ ràng. Tuyệt đối không nên có chỗ bỏ sót. Nếu không học không được cũng chớ có trách ta. Thần nói lấy, thuận miệng liền tiếp tục giảng giải lên thiên nhân hợp nhất chi cực cảnh. Cùng vừa rồi khác biệt, lần này thần giảng giải rất kỹ càng. Cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu phân tích cho Hàn Sâm nghe. Với lại hắn giảng giải thời điểm cũng không có tị húy thái thượng tộc trưởng. Cũng bị hắn cùng điệp nữ đều nghe đi. Thần đến cùng muốn làm gì? Hiện tại hắn đem cực cảnh thuật đều nói ra. Thái thượng tộc trưởng làm sao có thể còn biết được hắn áp chế đi giết điệp nữ đâu? Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghi hoặc, đột nhiên trong lòng giật mình. Hỏng bét, chẳng lẽ nói hắn áp chế thái thượng tộc trưởng là giả? Chân chính đòn sát thủ nhưng thật ra là cực cảnh thuật bản thân. Có lẽ đó căn bản không phải cái gì thiên nhân hợp nhất thuật, mà là một loại có mị hoặc năng lực gen thuật, có thể khống chế thái thượng tộc trưởng giết điệp nữ. Hàn Sâm vội vàng cẩn thận đi nghe thần giảng giải. Thế nhưng là nghe một hồi về sau, phát hiện đây đúng là một môn cực kỳ huyền ảo gen thuật. Cùng thái thượng cảm ứng thiên có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Cùng hắn tu luyện động huyền trải qua cùng thiên hạ đao đều rất có chỗ tương thông. Nghe thần giảng giải, đối với Hàn Sâm đều có lợi thật lớn. Trước kia còn có chút nghi hoặc chỗ. Lúc này đều rộng mở trong sáng. Thần giảng, lại là thật đồ vật sao? Hàn Sâm thực sự không rõ. Thần đã đem thái thượng tộc trưởng muốn đồ vật đều nói ra. Vậy hắn còn có cái gì át chủ bài đâu? Thần ngồi dưới đất chậm rãi nói đến, đem một môn cực kỳ thâm ảo gen thuật giảng giải mặc cho ai đều có thể nghe hiểu. Với lại hắn hoàn toàn không có giữ lại, một hơi đem thiên nhân hợp nhất cực cảnh chi đạo giảng giải rõ ràng. Phân tích vô cùng thấu triệt, liền xem như Hàn Sâm chưa từng học qua thái thượng cảm ứng thiên. Cũng đã biết rõ nên làm như thế nào, thái thượng tộc trưởng cũng là nghe hiểu ra. Một mặt vẻ mặt vui mừng, hiển nhiên hắn cũng từ thần giảng giải bên trong, đạt được rất nhiều chỗ tốt, giải khai rất nhiều trước kia không thể giải khai mâu thuẫn. Này thuật nghe cũng không có cái gì chỗ đặc biệt nha. Tùy tiện nghe một chút liền đã học xong. Hàn Sâm nói ra, à, vậy ngươi đến là biểu thị một lần, nhìn xem có phải thật vậy hay không học xong. Thần lạnh nhạt nói. Này thuật với ta mà nói đến là không khó. Biểu thị một lần cũng có thể chứng minh cái này gen thuật căn bản cũng không đáng giá thái thượng tộc trưởng đi giết điệp nữ. Chờ đã, Hàn Sâm đột nhiên biến sắc. Không có như thần nói tới đồng dạng đi biểu thị, mà là nhìn về phía thái thượng tộc trưởng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ thần dụng ý, đáng chết. Thậm chí ngay cả ta cũng thiết kế ở bên trong sao. Nếu là ta đã luyện thành cực cảnh thuật, mà thái thượng tộc trưởng nhưng không có luyện thành, vậy hắn chẳng phải là muốn tin tưởng thần trước đó nói tới những lời kia sao? Vạn nhất hắn thật cho rằng là điệp nữ trở ngại hắn luyện thành cực cảnh thuật. Đây chẳng phải là, Hàn Sâm đầu óc thay đổi thật nhanh, suy tư muốn thế nào giải quyết hiện tại khốn cảnh, rất giống còn là xem thấu Hàn Sâm tâm tư, khẽ cười nói. Người lòng có đại ái, luyện thành thiên nhân hợp nhất cực cảnh không khó, người bên ngoài coi như lại thế nào luyện cũng không thành. Hàn Sâm nghe thần nói như vậy, liền biết sự tình quả nhiên như hắn suy nghĩ, vậy cũng chưa chắc thấy. Thái thượng tộc trưởng đứng ra lạnh nhạt nói, của ngươi thiên nhân hợp nhất cực cảnh ta cũng nghe đã hiểu, đến cũng không thế nào khó khăn, ngươi thật hiểu không? Rất giống cười chế nhạo nhìn xem thái thượng tộc trưởng. Thái thượng tộc trưởng khóe miệng hơi nhếch lên, trên thân nổi lên kỳ quái gợn sóng. Tàn cá nhân tựa hồ cũng cùng hư không liên thành một thể. Tựa như trở thành vũ trụ một bộ phận tựa như. Hàn Sâm chưa bao giờ thấy qua một người có thể cùng tự nhiên kết hợp như thế hoàn mỹ. Một cọng cỏ, một mộc, một núi, một thạch ở giữa. Giống như hắn nguyên bản là cái kia trong đó một bộ phận. Phốc, đột nhiên, thái thượng tộc trưởng miệng phun máu tươi. Người cũng từ thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong rớt xuống đi ra. Vì cái gì? Ta rõ ràng đã hiểu như lời ngươi nói cực cảnh. Vì cái gì còn biết bị bài xích? Không cách nào chân chính tiến vào cực cảnh. Thái thượng tộc trưởng tựa hồ không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Trừng mắt thần lớn tiếng chất vấn. Ta đã sớm nói, ngươi bây giờ không thích hợp đạo này. Thần lạnh nhạt nói. Ta không tin, nhất định là ngươi giảng cực cảnh thuật là sai lầm. Thái thượng tộc trưởng xóa đi khóe miệng máu tươi nói ra. Có phải hay không sai lầm? Ngươi hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết. Thần nhìn nói với Hàn Sâm. Ngươi đem vừa rồi học cực cảnh thuật biểu thị một lần. Thái thượng tộc trưởng trừng mắt Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm lập tức nhíu mày. Hắn biết mình từ bắt đầu liền đã lâm vào thần thiết lập ván cục bên trong. Trở thành thần quân cờ. Hàn Sâm hiện tại nếu là không biểu thị, chỉ nói mình không có luyện thành. Chỉ sợ thái thượng tộc trưởng chưa hẳn chịu tin. Sẽ có lo nghĩ. Nhưng hắn nếu là thật sự biểu diễn, hơn nữa còn thành công. Vậy liền thật như thần nguyện. Thật là lợi hại gia hỏa. Cái gì đều rõ ràng bày đi ra. Lại làm cho người không thể không nhảy vào hắn trong cục. Hàn Sâm biết mình đã thua một nửa. Vô luận hắn biểu thị hay không, thái thượng tộc trưởng trong lòng đều đã lưu lại khúc mắc. Thần nhiều hứng thú nhìn xem Hàn Sâm. Tựa hồ rất là hưởng thụ Hàn Sâm hiện tại nội tâm xoắn suýt bộ dáng. Một đôi mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Dường như đang nói, người muốn thế nào lựa chọn đâu. Tốt, vậy ta liền biểu diễn cho ngươi một lần. Hàn Sâm gật đầu nói. Dứt lời, Hàn Sâm trên thân liền nhộn nhạo lên kỳ dị gợn sóng. Dường như trước đó thái thượng tộc trưởng, toàn bộ thân thể đều tựa hồ cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp. Phảng phất trở thành giữa thiên địa không thành phần cắt một bộ phận. Đây chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Tiếp xuống mới thật sự là cực cảnh. Cũng là thái thượng tộc trưởng thất bại cái kia một bộ phận. Hàn Sâm thần sắc bất động. Khí tức trên thân lại đột nhiên ở giữa chuyển biến. Trong chốc lát bốn phía hết thảy vật chất. Một cọng cỏ, một mộc, một núi, một thạch đều dường như nhận lấy Hàn Sâm triệu hoán. Phát ra hô ứng chiến minh thanh âm. Cả gốc cây khổng lồ ngôi sao cây đều tại run run rẩy rẩy. Khắp cây tinh thần quả đều hướng về Hàn Sâm phương hướng lắc lư. Dường như muốn tránh thoát nhánh cây bay về phía Hàn Sâm. Liền ngay cả phụ cận đại sơn đều đang phát ra trầm muộn hồi âm. Tựa hồ là đang hưởng ứng Hàn Sâm hiệu triệu. Thành công, thái thượng tộc trưởng biểu lộ rõ ràng ngây ra một lúc. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm Hàn Sâm đang nhìn. Hàn Sâm mỗi một cái trình tự đều cùng hắn. Thế nhưng là Hàn Sâm thành công. Hắn lại thất bại. Vì cái gì hắn có thể làm đến? Thái thượng tộc trưởng sắc mặt biến đổi không chừng. Thần trên mặt lại lộ ra một chút ngoài ý muốn biểu lộ. Hắn biết Hàn Sâm đã khám phá tính toán của hắn. Nguyên bản hắn coi là Hàn Sâm sẽ nói không luyện thành. Hoặc là đang diễn bày ra thời điểm làm một chút tay chân. Cố ý biểu thị thất bại. Thế nhưng là Hàn Sâm cũng không có làm như vậy. Chẳng những biểu thị thành công, hơn nữa còn đặc biệt ra sức. Hiệu quả so thần trong dự đoán còn tốt hơn. Đã bỏ đi sao? Nhìn không giống. Hắn cũng không phải một cái sẽ dễ dàng buông tha ra hỏa. Thần nheo mắt lại nhìn xem Hàn Sâm. Hiển nhiên đã có chút để ý Hàn Sâm tiếp xuống sẽ làm thế nào. Ta đã rơi vào thần nằm trong tính toán. Muốn tránh thoát ra ngoài là không thể nào. Thái thượng tộc trưởng khúc mắc cũng đã nhất định. Vô luận ta làm thế nào, đều khó có khả năng giải khai. Đã như vậy, Vậy ta liền để tâm kết của hắn lớn hơn một chút. Hàn Sâm trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, cách Trương.